Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, màu máu cự thú. Vân Minh trong tay linh lực màu đỏ, phi thường âm hàn, cái này rất hiển nhiên thì không phải Vân Điện, Vân Tâm Quyết. Hai người nối liền cùng một chỗ, Tô Đồng cũng là nhận ra, trước mắt Vân Minh căn bản cũng không phải là Vân Minh. Thậm chí không phải Vấn Thiên Đại Lục cường giả, mà là Huyết Tu La nhất tộc. Ha ha, nhận ra sao? Không sai, ta chính là Huyết Tu La. Vừa mới lúc ở bên ngoài kia đại điện ta vốn định thu, nhưng mà nghĩ tới đây Huyền Vân Linh Trục, liền không có động thủ. Thật không ngờ, còn là bị ngươi nhận ra. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Vân Minh cũng là cười quái dị nói, hắn thật không ngờ, đây Vân Điện một đạo bảo đảm hộ cháo, dĩ nhiên là để cho thân phận của hắn bại lộ. Vốn là nhìn thấy kia linh bảo thời điểm, Vân Minh liền muốn động thủ rồi. Có thể bởi vì Tô Đồng nguyên nhân, còn có muốn được đây thần cấp linh kỹ, Huyền Vân Linh Trục. Hắn liền nhịn được, mắt thấy đây, Huyền Vân Linh Trục muốn tới tay. Kết quả lại là bị Tô Đồng cho khám phá. Một điểm này cũng là Vân Minh nơi không có nghĩ tới. Ngươi là Huyết Tu La nhất tộc, ta Vân Minh sư bá đâu? Vân Hy Nguyệt thật không ngờ, nàng vậy mà nhận kẻ thù khi sư bá, hơn nữa còn làm thời gian lâu như vậy. Huyết Tu La nhất tộc giết sư phụ của nàng, đã là có cừu hận bất cộng đái thiên rồi, bây giờ lại còn giả vờ thành sư bá của nàng, đến lừa gạt nàng, muốn cướp lấy Huyền Vân Linh Trục. Một điểm này để cho nàng vô cùng tức giận. Người sư bá không liền ở ngay đây sao? Ngoan ngoãn đem Huyền Vân Linh Trục còn có đại điện giao ra, ta có thể bỏ qua ngươi. Vân Minh lúc này nhìn về phía Vân Hy Nguyệt nói ra, nhưng mà Vân Hy Nguyệt trên mặt chỉ có phẫn nộ. Vốn tưởng rằng cùng sư bá xa cách tương phùng, thật không ngờ dĩ nhiên là gặp phải một cái Huyết Tu La. Hiện tại Vân Minh sư bá sinh tử biết trước, bất quá gặp phải Huyết Tu La, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, ta phải đem ngươi giết. Vân Hy Nguyệt lúc này giận quát một tiếng, chính là bay thẳng đến kia Vân Minh phương hướng lao đi. Mà lúc này Vân Minh khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Chờ đã, đang lúc này, Vân Hy Nguyệt bị một cái tay cho ngăn cản xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Tay kia chủ nhân là Tô Đồng. Tô Đồng, người đừng cản ta, ta phải đem đây Huyết Tu La giết đi. Vân Hy Nguyệt lúc này tức giận nói ra. Đương nhiên, đầy nộ khí không phải đối với Tô Đồng, mà là đối với kia Huyết Tu La. Thần phách cảnh cường giả đỉnh phong, người có thể đối phó. Tô Đồng thản nhiên nói. Một câu nói này, cũng là nhắc nhở Vân Hy Nguyệt. Nàng cùng Vân Minh sự chênh lệch. Tuy rằng đồng dạng thân là thần phách cảnh, có thể một cái cửu phẩm, một cái đỉnh phong, giữa hai người này khoảng cách, có thể là thật đại. Ta không có thể đối phó, ta có thể đồng quy vu tận cùng hắn. Bởi vì sư phó là bị Huyết Tu La giết chết, cho nên Vân Hy Nguyệt đối với Huyết Tu La cũng là phi thường thống hận. Huống chi trước mắt Huyết Tu La, dĩ nhiên là giả dạng làm sư bá của nàng, muốn lừa gạt Huyền Vân Linh Trục. Nếu không phải Tô Đồng ở đây, đây Vân Điện thần cấp linh kỹ liền bị lừa gạt. Nghĩ tới đây, Vân Hy Nguyệt càng thêm nổi giận. Lấy mạng đổi mạng còn không đơn giản. Bất quá cũng không cần phải làm vậy. Hắn chọc giận ngươi, bất quá chỉ là kiêng kỵ ta, muốn ngươi qua, hảo bắt ngươi làm con tin mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng là một lời vạch trần Vân Minh âm mưu. Vân Minh nói những lời đó, bất quá là vì chọc giận Vân Hy Nguyệt mà thôi. Nếu như Vân Hy Nguyệt tiến lên, bị bắt, kia Vân Minh liền có thể đem Vân Hy Nguyệt làm tiền đặt cuộc, uy hiếp Tô Đồng rồi. Về phần uy hiếp thành hay không, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Nhưng mà Tô Đồng không muốn Vân Hy Nguyệt đi mạo hiểm như vậy. Đây, chấm ngoặc kép, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là bình tĩnh lại. Đáng ghét, nhìn thấy âm mưu bị Tô Đồng nhìn thấu, kia Vân Minh lúc này cũng là phẫn nộ, sau đó trực tiếp xuất thủ, linh lực màu đỏ bộc phát ra, huyết phệ, một đạo cường đại linh kỹ, vào lúc này ngưng tụ ra, hướng về phía Tô Đồng phương hướng, bay vút mà tới. Dù nói thế nào, Vân Minh thực lực, cũng là thần phách cảnh đỉnh phong. Tuy rằng Tô Đồng không sợ hãi, có thể vậy cũng không thể khinh thường. Nhìn trước mắt linh kỹ, Tô Đồng trên thân cũng là bùng nổ ra một cổ linh lực. Người lui về phía sau một ít, Tô Đồng đối với Vân Hy Nguyệt nói ra, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà Vân Hy Nguyệt cũng là rõ ràng. Nếu như nàng không nghe lời, chỉ sẽ để cho Tô Đồng khó làm. Cho nên lúc này, cũng là lui về sau một hồi. Nhìn đến kia màu máu linh kỹ bay vút mà đến, Tô Đồng trên thân mặc linh lực màu đen cũng là phun trào. Sau đó một quyền, hướng phía kia màu máu linh kỹ đánh tới. Kỳ Lân Kình, khẽ quát một tiếng, đây là mặc Kỳ Lân cho Tô Đồng linh kỹ. Tuy rằng danh tự không làm sao, nhưng là linh cấp cửu phẩm linh kỹ. Tô Đồng đấm ra một quyền, linh lực bạo dũng, trực tiếp hóa thành một đầu Kỳ Lân, đụng vào kia linh lực màu đỏ bên trên, nuốt. Vân Minh lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó kia linh lực màu đỏ, trực tiếp bọc lại Tô Đồng ngưng tụ mặc Kỳ Lân. Khạc khạc, mặc kệ là dạng gì linh kỹ, tại ta huyết phệ bên trong, đều không có bất kỳ tác dụng. Lúc này Vân Minh, cũng là một lần nữa cười quái dị. Thanh âm kia, vẫn là phi thường chói tai. Mà Tô Đồng nghe thấy Vân Minh mà nói, cũng chỉ là cười một tiếng. Vậy có thể chưa chắc. Ấn quyết trong tay biến hóa, cái kia vốn là bị nuốt mặc Kỳ Lân, cũng là vào lúc này, trực tiếp xuyên thấu kia linh lực màu đỏ ngòm. Ở đó Vân Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, vọt thẳng phá kia linh lực màu đỏ ngòm, hướng phía phương hướng của hắn bay lướt đi. Làm sao có thể? Vân Minh nhìn đến kia đối diện bay tới mặc Kỳ Lân, sắc mặt kịch biến, sau đó linh lực phun trào, trực tiếp đem chính mình từng tầng một bọc lại. Oành, kia mặc Kỳ Lân, không chút do dự nào, trực tiếp đụng vào kia bị linh lực màu đỏ bao gồm Vân Minh trên thân. Kia Vân Minh trực tiếp bị đánh bay đi. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vân Minh không thể tin được nhìn trước mắt Tô Đồng. Khi nhìn thấy Tô Đồng trên thân, kia như ẩn như hiện màu mực Kỳ Lân thời điểm, đồng tử cũng là bất thình lình co rụt lại. Linh thú mặc Kỳ Lân? Không, không thể nào, mặc Kỳ Lân làm sao sẽ xuất hiện? Lúc này Vân Minh cũng là đem Tô Đồng trên thân mặc Kỳ Lân hư ảnh cho nhận ra. Năm đó Kỳ Lân chi chủ không biết đánh chết bao nhiêu huyết tu la cường giả, mà kia mặc Kỳ Lân cũng là làm cho cả huyết tu la nhất tộc đều là nghe tin đã sợ mất mật. Vốn là cho rằng mặc Kỳ Lân hướng theo Kỳ Lân chi chủ vẫn lạc mà biến mất. Kết quả hiện tại, dĩ nhiên là tại Tô Đồng trên thân thấy được mặc Kỳ Lân cái bóng. Cái này khiến Vân Minh phi thường khiếp sợ, cũng phi thường không tin. Không, tuyệt đối không khả năng, mặc Kỳ Lân đã không có ở đây. Vân Minh lúc này cũng là điên cuồng ám thị mình. Sau đó linh lực màu đỏ một lần nữa cuồn cuộn, ngưng tụ ra một đầu viễn cổ cự thú. Đầy viễn cổ cự thú, toàn thân màu máu. Chỉ có một con mắt, Tô Đồng không nhận ra đây là cái gì viễn cổ cự thú. Chỉ là có thể từ cự thú kia trên thân, cảm giác đến một cổ man hoang khí tức. Thật không ngờ, đây huyết tu la nhất tộc, còn có thủ đoạn như vậy. Khi cảm nhận được kia một cổ man hoang hơi thở thời điểm, Tô Đồng cũng là cảm khái một tiếng. Mà lúc này mặc Kỳ Lân âm thanh, cũng tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.